Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 85, ngã chết tế bào não. Cho dù là đã từng trở thành qua lãnh chúa côn trùng, nhưng đầu óc tựa hồ không thế nào tốt sử dụng, bị phá một giáp đạn đánh nát cánh, cùng với thân thể chỗ nối tiếp, không chỉ có không có trước tiên bảo trì cân bằng, ngược lại bởi vì hoảng loạn mù mấy bả loạn dung, bên kia tàn xí xúi dục tần suất lần nữa tăng, từ đó làm cho rồi toàn bộ thân thể nghiêng nhanh hơn, trực tiếp một đầu đâm vào trong nước sông. Oanh phanh, oanh tương đương, nước sông bị văng lên, mơ hồ so với cách đó không xa cầu cao hơn vài phần. Đặc hữu trên đầu hai sừng, đắc lực với nó cứng rắn, cắm vào lòng sông bùn cát trong. Kurumi đứng ở trong nước đều có chút sững sờ. Nàng chỉ là không muốn làm cho đầu này côn trùng cất cánh mà thôi. Không nghĩ tới nó cư nhiên sẽ như vậy ngu xuẩn. Lẽ nào nó cho tới bây giờ cũng không có phi hành kinh nghiệm? Đối với nó chưa từng có phi hành kinh nghiệm, tiến giai thành lãnh chúa lúc đó, giáp trùng màu đen lưng mới bắt đầu lột xác, từng bước sinh trưởng ra một đôi cánh, đang nghĩ ngợi muốn thực hiện chính mình được mộng tưởng lúc, liền đối thân thể năng lượng cung cấp đều ngừng. Trùng ổ kế đó năng lượng tất cả đều quán thâu vào phía sau lưng. Kết quả, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị đáng chết kia nhân loại cắt đứt, khiến nó mỹ lệ đẹp trai cánh chỉ có tiến hóa đến phân nửa, trở nên xấu xí bất kham. Trọng yếu hơn chính là không có năng lượng cung cấp, nó ngay cả phụng dưỡng cha mẹ đều làm không được đến. Nồng cốt suy yếu, không còn cách nào cho thân thể cung cấp đầy đủ năng lượng. Còn chưa kịp vững chắc cảnh giới, liền trực tiếp ngã xuống. Nhìn vẫn còn ở nỗ lực từ bùn cát trong rút ra đầu lâu giáp trùng màu đen, Kurumi lần nữa nhắm ngay nó một khác phiến cánh chỗ nối tiếp tiểu hắc cầu. Phanh một tiếng, phá giáp thuộc tính viên đạn ở khoảng cách gần xạ kích dưới, đưa cho nó đầy đủ sát thương. Vẫn còn ở vi vi rung động cánh tiêu nghỉu xuống, giống như là bị xương đả đích ra tử. Tam giai côn trùng đối với mình thân thể nhận biết cỡ nào nhạy cảm, phẫn nộ dị thường gào thét một tiếng, nó quả thực muốn chọc giận nổ phổi. Còn như có hay không phổi, ta làm sao biết, ta lại không ăn xong đồ chơi này. Tựa hồ bị phẫn nộ kích thích, chỉ số IQ không ở tuyến. Bùn cát hỗn tạp lạnh như băng, nước sông chảy ngược vào trong miệng, thổ cũng phun không ra, làm cho tiếng kia rên rỉ ngăn ở trong miệng, biệt khuất không kềm chế được. Theo lý thuyết, phổ thông cấp 3 côn trùng là có thể sở hữu cùng nhân loại nhi đồng không sai biệt lắm chỉ số IQ. Chớ đừng nhắc tới loại này ở trùng giới có truyền kỳ trấn giữ cường đại chủng tộc. Chỉ số IQ chỉ biết càng cao, chúng nó cũng không phải là này khắp não toàn cơ nhục, chỉ biết ăn thịt người côn trùng, mà là thông minh, vốn có trùng sinh ý nghĩa côn trùng. Coi như nó thì ra ở làm sao kiêu ngạo, nhưng bây giờ chỉ số IQ rõ ràng không ở tuyến. Kurumi nhưng là rất vui lòng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Không nhanh không chậm lui ngược lại đi tới. Mộ sắc thần tinh thường thường phun ra hỏa quang ở giáp trùng màu đen trên tuôn ra một đoàn đoàn lục sắc huyết hoa, tuy là sát thương phạm vi có cũng được không có cũng được, không thua gì nhân loại bình thường bị muỗi đốt một cái. Nhưng nếu như trăm ngàn con, hàng vạn con cùng nhau đâu, ngẫm lại cũng đủ để cho toàn thân người phát lạnh. Phá giáp thuộc tính đạn dược, đem bề mặt giáp xác xuyên thấu, ghim vào côn trùng trong máu thịt bạo liệt mở ra, ngay cả một chân nơi khớp xương đều bị Kurumi đánh nát bấy. Những thương thế này đối với giáp trùng màu đen mà nói cũng không tính là cái gì, nhưng đem xinh đẹp thông thuận thêm đẹp trai giáp xác biến thành này tấm quỷ dáng vẻ là nó không thể tiếp nhận. Mà thẳng nửa ngày cuối cùng đem đầu người rút ra, mơ hồ có cục đá vụn bị kình lực mang ra khỏi, rơi đập ở trên bờ sông. Thì ra nó na vẫn lấy làm kiêu ngạo hai sừng, không chỉ có cắm vào lòng sông, càng là đảo vào bên trong nham thạch trong. Trên đó có vết chày, có chừng đèn lồng lớn nhỏ, con mắt đặt ở trên người nó quả thực nhỏ bé không thể tìm ra. Độc hữu chính là màu đỏ phẫn nộ huyết quang thay thế lãnh tĩnh cơ trí hắc sắc. Cả kia đối với tàn xí chưa từng tới thu vào đi. Ẩm ướt tách tách đặt hai bên, có vẻ khôi hài dị thường. Lúc này nó rốt cục có thể bày ra côn trùng trấn nhiếp nhân tâm gầm rú. Hướng về phía bơi về phía đại kiều, Kurumi bỗng nhiên thăm dò. Thanh âm chói tai lại lần nữa truyền đến. Đáng tiếc là lần này chỉ giống lên phân nửa, đã bị trong miệng bùn cát sặc ở, không có gãy lìa tứ chi bỗng nhiên ép xuống. Khổng lồ hơi chút vụng về thân thể trực tiếp bay lên trời. Đang hướng Kurumi phương hướng rơi đập đi. Oanh, Kurumi cách nó còn có hơn 20 mét khoảng cách, xem như là tương đối an toàn. Thừa dịp côn trùng lần nữa kích lên cuộn sóng, lại thuận thế trôi hơn 10 thước, lập tức phải đạt được đại kiều na. Rút ra cắm vào bùn cát bên trong chân. Giáp trùng màu đen ý thức được đây không phải là một cái ý kiến hay. Đạp lòng sông, tuyển trạch bảo thủ nhất tư thế hướng Kurumi đánh tới. Trên đầu chiếu sáng cứng rắn hai sừng cho nó đầy đủ tự tin. Chính là nhân loại, đồ chơi kia là xoa thì tổn thương, đụng thì chết. Kurumi nháy nháy con mắt, luôn cảm giác có phải hay không chủ thần xuất thủ ảnh hưởng sự thông minh của nó. Bộ dáng này cũng không muốn nàng tới làm nổ cây cột rồi. Trực tiếp đem côn trùng dẫn đụng vào đại kiều dưới. Lớn như vậy hình thể muốn tránh thoát cây cột cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lẽ nào tiến giai lĩnh chủ thất bại cảnh giới rơi xuống, ngay cả nó tế bào não đều cho ngã chết. Phương thức chiến đấu như vậy quả thực tựa như phóng đại bản hồng đính giáp trùng. Không đúng. Có hồng đính giáp trùng có thể sánh bằng nó thông minh sinh ra. Thường thường xoay người thả mấy thương, đem côn trùng cừu hận kéo vững vàng. Kurumi đã cảm giác được thân thể thiếu mệt. Trong sông trở lực lớn, so với trên mặt đất di động tiêu hao thể lực nhiều hơn nhiều. Nhưng cách đó không xa giáp trùng màu đen phảng phất dập đầu thuốc thông thường. Táo bảo không chịu nổi phát tiết nhiều như vậy vô dụng kinh lực. Lại còn là như thế sinh long hoạt hổ. Nửa phút tả hữu, Kurumi liền tới đến lớn cầu phạm vi dưới. Loại này sông nhỏ chảy mặt cầu không tính là phóng khoáng. Chỉ có lục căn cột trụ ở nơi nào chống đỡ. Kurumi không hoài nghi chút nào đầu kia ngốc bào tử va chạm. Tuyệt đối có thể đơn giản đem cây cột va sụp. Đến lúc đó lại dùng lựu đạn tạc bạo nổ mặt khác mấy cây cây cột. Cả tòa cầu trọng lượng cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đủ để đem đầu này vốn là thụ thương không nhẹ tam giai côn trùng đè ở phía dưới. Vận khí không tốt, đi đời nhà ma cũng không phải không có khả năng. Giáp trùng màu đen tựu như cùng nổi điên châu đực. Mãnh lấy đầu, liền hướng Kurumi bên kia cột trụ đánh tới. Oanh, một tiếng, cứng rắn giáp sắc sừng bộ phận đem xi măng chú thành cây cột trực tiếp va sụp. Giống như mạng nhện vết rách rất nhanh chiếm giữ mà lên. Cả tòa cầu tựa hồ vi vi cong một ít, nhưng còn xa không thể sụp xuống. Giáp trùng màu đen to lớn hình thể tại loại này địa hình hạn chế lợi hại. Cảm thấy biệt khuất, nó muốn đem những thứ này phiền trùng cây cột tất cả đều hủy diệt đi. Mà nhân loại kia giống cái luôn trốn đi trốn tới. Khổng lồ thân thể một đường xông tới đi. Lại liên tục hai cây cây cột gãy lìa thanh âm. Cả tòa đại kiều phát sinh không chịu nổi gánh nặng. Ông, tiếng. Một bên góc nghiêng dưới. Giống như là muốn sụp xuống xuống tới. Kurumi ngẩng đầu. Nhìn về phía lung lay sắp đổ đá phiến. Màu đỏ thắm con người hơi co lại. Kinh khí trong nháy mắt bạo phát, trong nước phảng phất không có trở lực thông thường, phía trước thủy lưu bị tuyết trắng chân thon dài bộ phận ngạnh sinh sinh xé mở. Trong tay đột nhiên xuất hiện lựu đạn không ngừng hướng phía khác cây cột ném đi. Giáp trùng màu đen uốn éo người, quay lại quá mức, sẽ tiếp tục hướng Kurumi phóng đi. Nhưng vài tiếng ầm vang, hấp dẫn sự chú ý của nó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.